Bác sĩ thần thông, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sau đó rất đơn giản đối với Trần Bình Sinh cùng Trương Chí Tân rất đơn giản. Đơn giản chỉ là đổi vai cho nhau mà thôi. Sau khi Trần Thương Cường Thế gia nhập, từ ban đầu là Trương Chí Tân cùng Trần Bình Sinh hướng dẫn Trần Thương, biến thành một tiết học dùng camera điện thoại quay lại ca phẫu thuật. Mấy ca phẫu thuật ruột thừa kết thúc, y tá phòng phẫu thuật bên cạnh tới thúc giục. Bác sĩ Lưu, phẫu thuật ngoại khoa phòng bên cạnh sắp bắt đầu, người mau đi qua gây tê. Lưu Kiến vẫn chưa thỏa mãn, ly 3 mét đầu lưỡi. Tiểu Trần, nhìn ngươi phẫu thuật là một loại hưởng thụ. Sau này ngươi làm phẫu thuật thì nói trước với ta một tiếng, ta tới gây tê. Nói xong, chạy đi nhanh như chớp. Lưu lại y tá vẻ mặt kinh ngạc, dù sao Lưu Kiến là gây tê sư đứng đầu, kỹ thuật thành thạo, hệ số an toàn cực cao, đại đa số bác sĩ làm phẫu thuật đều hy vọng hắn tới làm gây tê sư. Ngay cả chủ nhiệm làm phẫu thuật Lưu Kiến đều chọn lựa thật lâu. Mà lần này, Lưu Kiến chủ động yêu cầu làm gây tê, đây là chuyện hiếm thấy cực kỳ. Ngẩng đầu nhìn Trần Thương, trừ đẹp trai cũng không ưu điểm nào khác mà. Mà lúc này, Trương Chí Tân cùng Trần Bình Sinh cũng ở đây, lầm bầm thảo luận đủ để hai người bọn họ nghe. Lão Trần, thao tác tách rời ruột thừa vừa rồi rất tốt. Nhưng ta có cái nghi vấn chính là vì sao? Lão Trương, ta cũng không hiểu. Ngươi hỏi Tiểu Trần đi. Lão Trần mặt đen lại. Lần này đến ngươi, ngươi đi hỏi. Ta vừa hỏi xong, hỏi tiếp lại lộ ra ta không đủ trí thông minh. Lão Trương đỏ mặt, nhăn nhó ngượng ngùng. Ta đã bị hắn phê bình nhiều lần, thật là quá mất. Tốt xấu, ta cũng là ông chủ của hắn mà. Gương mặt già của Lão Trần, đỏ lên. Ta còn là người hướng dẫn hắn đây. Mấy người cùng nhau rời khỏi phòng phẫu thuật, trở lại phòng thay quần áo. Trần Bình Sinh duỗi lưng, nói, Tiểu Trần, đưa áo blau trắng của ngươi cho ta để A đưa đi phòng bệnh, ngày mai thống nhất rửa đâu, ta sẽ không đi. Trần Thương gật đầu, được rồi lão đại. Trần Bình Sinh nghe thấy một tiếng lão đại này, lập tức tất cả vẻ lo lắng đều biến mất. Hít vào một hơi, cảm giác không khí mát mẻ hơn rất nhiều, thật sự sảng khoái. Trương Chí Tân thấy điệu bộ này, lập tức không phục. Tiểu Trần, thứ bảy nhớ kỹ đến nha, đến lúc đó ta để ngươi khâu, để ngươi động thủ, tự mình làm một ca phẫu thuật mắt hai mí. Trần Thương nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên, hắn đã sớm muốn thử xem, thật là chuyện tốt. Vội vàng nói, vâng, không vấn đề, ông chủ Trương. Trương Chí Tân hài lòng nhẹ gật đầu, nếu ngươi làm tốt, sau này ta sẽ cho ngươi tự mình làm. Trần Thương nghe xong, lập tức đắc ý nở nụ cười, dù sao đây mới là lợi ích thực tế, một ca phẫu thuật mắt hai mí kiếm 1.000 khối, không giống phẫu thuật ruột thừa vừa rồi, Trương Chí Tân là bác sĩ chủ quản, tới tay không đến 100 khối. Trần Thương, ông chủ Trương thoải mái, lúc này đã chừng 6 giờ, Trần Thương còn không thể về nhà, được đi đuổi quá trình mắc bệnh ghi chép, xem thử người bệnh có chuyện gì hay không, sau đó mới tan tầm. Đến văn phòng, lúc này hắn mới nhớ mình quên cầm yêu cây, vội vàng chạy về chỗ tủ quần áo phòng thay đồ trong phòng phẫu thuật. Đi, yêu cây là một loại giống như USB, dùng để đăng nhập hệ thống mật mã trong bệnh viện. Sốt ruột chạy xuống, tranh thủ thời gian cầm tới yêu cây sau đó lên nhà cầm. Cách Trương,